Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, ngươi là ai? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình việc cần kíp. Chu Bình không ngờ tới Hạ Vũ biến hóa lớn như vậy. Do công chuyển công, hắn trong chốc lát không phản ứng kịp, chỉ có thể theo bản năng đổi công làm thủ. Bảo vệ mình chỗ hiểm. Hạ Vũ khinh thường cười nhạt. Ha ha, trên mình sát khí đậm đà, nhất định là tàn sát liền quá nhiều. Thực lực xa xa yếu hơn ngươi rất nhiều người yếu. Ta nói đúng sao? Hừ, Chu Bình ngạnh hám Hạ Vũ một kích, kêu rên lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, có chút giống như là thầm chấp nhận. Nhưng mà Hạ Vũ trên mép chọn, muốn biết ta làm sao biết sao, bằng mượn chiến đấu của ngươi kinh nghiệm, căn bản là tay mơ, bất quá hư hoảng một chiêu, ngươi liền hù được đổi công làm thủ, chiến đấu của ngươi kinh nghiệm, không phải giống vậy thức ăn à, ngươi tự tìm cái chết. Bị Hạ Vũ hơi có vẻ nghiền ngẫm lời nói xỉ và, Chu Bình sắc mặt giận dữ. Ngay tức thì đối diện huơi quyền đánh phía hắn cánh tay, có chút mất lý trí dấu hiệu. Hạ Vũ khóe miệng mang theo một tia châm biếm, trong mắt lam quang chớp mắt, phát hiện tên này toàn thân các nơi đều là sơ hở, ba sườn, đầu gối đợi một chút hết mấy chỗ sơ hở lớn. Hạ Vũ vậy lười được cùng hắn chơi đùa, làm quyền kế tiếp vung ra đánh phía hắn công tới quả đấm. Nhưng mà hai người quả đấm mới vừa đụng chạm, Chu Bình sắc mặt biến, hắn cảm giác được Hạ Vũ đối diện vung tới một quyền, căn bản dùng tới toàn lực, quay lại nắm đấm của hắn ngay tức thì thu hồi, đột nhiên nhấc chân, đá bên hông hướng mình ba sườn. Chu Bình bản năng muốn trở về thủ, nhưng mà một quyền vung ra, trọng tâm rời qua một bên, chiêu thức dùng hết, đã không còn kịp rồi, chỉ gặp hắn thân thể bị hoành đá đạp phi, quay lại ngã xuống đất. Hạ Vũ lắc người một cái, đuổi theo tới, một cước giẫm ở hắn trên lồng ngực, ánh mắt khinh thường, trong lòng bản năng nhận làm cho này trước thế gia đại thiếu chính là một tên phế vật. Chiến đấu có rất nhiều phương thức, tâm lý chiến đợi một chút rất nhiều, mình mới xỉ vả hắn mấy câu, hắn liền không chịu được. Nhìn dáng dấp những thế gia này con em cũng không quá nơi này. Lập tức, Hạ Vũ nghiền ngẫm nói. Ha ha, không phải mới vừa nói ta nhất định phải thua sao? Bây giờ xem chính ngươi, giống như chó chết như nhau bị ta ngược giết. Còn có trên mình ngươi điểm này sát khí, căn bản không chấn nhiếp đến ta. Bởi vì là trên mình ngươi không phải cái loại đó thiết huyết khí sát phạt. Bởi vì làm cho này phần trong sát khí có hèn yếu, không có tư thế hào hùng phóng khoáng cùng tàn nhẫn quyết mùi. Hạ Vũ dạy dỗ hàng này mấy câu, Chu Băng Băng trong mắt mang theo vẻ giận dữ, khẽ kêu, Hạ Vũ ngươi cho ta lên mở, thắng liền thắng, làm gì còn khi dễ người, ta liền khi dễ hắn, ngày hôm nay ta lười được cùng ngươi ồn ào. Nếu không phải xem ở hắn là thân ca ca phân thượng, người nhận là hắn bây giờ còn có thể còn sống sao? Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, tràn đầy không nén được và phiền não. Chiến đấu mới vừa rồi, Chu Bình từng chiêu độc ác muốn mạng mình, có thể nói là vạn phần hung hiểm, mà Chu Băng Băng hôm nay đi lên liền khiển trách mình. Trong mắt chỉ quan tâm hắn cái phế vật này ca ca. Không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt có điểm không đúng. Chu Băng Băng giống vậy trong lòng có chút hủy khuất. Nhìn hắn bày một bản thúi mặt, vừa tức vừa giận đỡ lên anh ruột mình ca. Đối với lần này, Hạ Vũ uốn người quả quyết rời đi. Quát lạnh, lập tức cút đi, mang Bách Linh cùng nhau rời đi nơi này. Ta không đi, ta muốn ngươi đưa ta. Đối với Hạ Vũ quát lạnh, Bách Linh ngồi ở trên tảng đá lớn mặt, lắc lắc bắp chân, chớp đá quý mắt to, lại có thể đưa ra yêu cầu. Thần Giác Vi Kiều mang có một màn không nói ra được khó hiểu ý. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về nàng, sậm mặt lại quát lạnh, trước ngươi đã đáp ứng ta, đi theo Chu cô nương trước khi rời đi đi hành động tổ. Muốn đổi ý sao? Đổi ý liền đổi ý, ta không muốn đi. Bách Linh tiếng cười nói, cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú nàng động lòng người khuynh thành mặt đẹp. Quát lạnh, ngươi không đi, ta đi, có được hay không? Bách Linh tinh khiết ánh mắt, nhìn về Hạ Vũ thúi mặt, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Chưa từng nghĩ Hạ Vũ sẽ hung mình, có thể là dự cảm đến hôm nay phải tách ra. Bách Linh từ đá lớn nhảy xuống, xích hoàn mỹ không tì vết chân nhỏ, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, dương ra ôm trong ngực, nàng cười xinh đẹp một tiếng, như nở rộ tuyết liên cánh hoa, khuynh thành tuyệt sắc, nói, được rồi, ta trở về chữa khỏi tổn thương sau đó, thì trở lại tìm ngươi, ừ, ta chờ ngươi. Hạ Vũ đem nàng ôm vào trong ngực, nhu tình cười một tiếng, để cho cách đó không xa Chu Băng Băng trong lòng, vô hình dâng lên một cổ chua xót, một cổ ủy khuất, không nhịn được chu môi hồng, quay đầu lại nhìn mình chật vật ca ca, không khỏi một hồi tức giận. Chu Bình lúc này sắc mặt âm ngoan, lên tiếng tàn nhẫn nói, Hạ Vũ, nhục nhã của hôm nay thù, ta hoàn toàn ghi nhớ, hai người chúng ta bây giờ còn chưa xong, phải không? Ta chờ ngươi, tùy thời có thể sống chết tỉ thí. Hạ Vũ buông trong ngực Bách Linh, dắt nàng mềm mại tay nhỏ bé đi tới nơi này bên. Chu Băng Băng tròng mắt quính lên, hiển nhiên không muốn nhìn thấy anh mình và cái này lớn ngu ngốc sanh tử quyết chiến. Nàng vội vàng lên tiếng khuyên can, các người đủ rồi, muốn làm gì à, còn có ngươi thúi ngu ngốc, ngươi rốt cuộc muốn ồn ào dạng nào à. Lại không thể để cho ta lúc rời đi mở để tâm một chút sao? Cảm nhận được nàng ánh mắt u oán, Hạ Vũ đột nhiên cố chấp lắc đầu một cái, trả lời, sợ rằng không thể, tại sao, ta đánh chết ngươi cái ngốc qua. Chu Băng Băng nghe lời này một cái, lập tức giận, cảm giác Hạ Vũ tâm trạng không đúng, sợ hắn và anh ruột mình ca tích cực, tiến lên quơ tú quyền nện. Không liêu, Hạ Vũ một nắm chặt nàng mảnh khảnh trắng nõn cổ tay. Thâm thúy con mắt, như nóng bỏng mặt trời. Nhìn hướng Chu Băng Băng mang có vẻ đau thương. Cái này làm cho nàng trong lòng bản năng cảm giác được một hồi tim đập rộn lên kinh hoàng. Nàng chưa bao giờ gặp qua Hạ Vũ cái bộ dáng này. Nhưng mà, Hạ Vũ chậm rãi mở miệng, nói... Ngươi lấy là ta đang cùng ngươi so đo sao? Ca ca ngươi trước đối với ta làm nhục sự việc sao? Nhiều ngày như vậy xuống, ngươi nhận là lấy ta không có tim không có phổi tính cách. Sẽ ở loại chuyện như vậy tích cực sao? Mình đột nhiên đặt câu hỏi, khiến cho được Chu Băng Băng có chút ứng phó không kịp. Đôi mắt mờ mịt, vậy ngươi ngày hôm nay nổi giận, lời còn chưa dứt. Hạ Vũ đột nhiên ôm nàng, không để ý nàng phản kháng, chỉ vì Hạ Vũ đích lẩm bẩm lên tiếng nói, đừng động, hưởng thụ một chút sau cùng phân biệt thời gian đi, lần kế gặp mặt, là địch hay bạn, hết thảy cũng nhìn ý trời, có ý gì, thúi ngu ngốc người đừng dọa ta à, đột nhiên thở dài đích nam thanh, để cho Chu Băng Băng trong lòng cảm giác được một hồi sợ hãi. Nàng giọng mang có một màn nức nở, mắt to đỏ bừng, ngửa đầu nhìn Hạ Vũ nghiêm túc gương mặt tuấn tú. Vậy như vực sâu không đáy đen nhánh con ngươi, để cho nàng có chút không nhìn thấu. Hạ Vũ cúi mắt nhu tình cười một tiếng, nói, còn nhớ được sư phụ ta lần trước cứu hai chúng ta sao? Biết, sư phụ rất lợi hại. Nàng vội vàng trả lời. Hạ Vũ thở dài một tiếng, đúng vậy, sư phụ rất lợi hại, đối với ta không chỉ có đối với ta có phủ dục ân, giáo dục ân đợi một chút, ta và ta vậy không gặp mặt qua lão thân phủ, đều thiếu nợ sư phụ rất nhiều rất nhiều. còn vô tận ân tình. Bất quá lần đó sư phụ còn nói rất nhiều liên quan tới ta song thân sự việc. Ngươi song thân không phải cúp sao? Bách Linh ở bên cạnh thần bổ giao một câu. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Trợn mắt nhìn nàng như nhau. Mình đột nhiên ánh mắt sắc bén. Lãnh khốc nói. Đúng, song thân là chết. Nguyên nhân cái chết là lang gia thành phố. Cũng chính là ở tỉnh thành. Bị hắn thế gia hào tộc cao thủ vây khốn. Kiệt lực chết trận. Những thứ này trong tay dính đầy ta song thân máu tươi đao phủ thủ. Cuối cùng còn không chuẩn bị thả qua ta mẫu thân cùng với lúc ấy trong tã ta. Muốn nhổ cỏ tận gốc. Hạ Vũ nói xong, lỗ mũi hơi chua xót. Ánh mắt nhìn xa ngoài thôn cụm núi. Cái phương hướng này là núi Long Hổ phương hướng. Là mình từ nhỏ lớn lên địa phương. Nơi đó có sư phụ còn có một cái còn nhỏ thường xuyên khi dễ mình xảo quyệt đại hắc cầu. Nhưng mà, Chu Băng Băng trong lòng bản năng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Nàng mang nức nở hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Có quan hệ với chúng ta sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nord-dsht-nam-vung-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.